Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, ngẫu nhiên gặp người quen. Ngụy Bồ Đề gật gật đầu, nói, không sai biệt lắm chính là như vậy, ta hiện tại nhất định phải lập tức chạy về tổng bộ. Bởi vì người đưa đò duyên cớ, rất nhiều chuyện đều cần ta về đi xử lý, giữ liên lạc đi, có cái gì tin tức mới. Ta hội trước tiên thông chi ngươi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nhìn lấy Ngụy Bồ Đề bóng lưng dọc theo sông thêm bờ dần dần từng bước đi đến. Ngụy Bồ Đề đi hai bước. Đột nhiên quay đầu lại. Trên mặt rốt cục có một tia long lanh nụ cười. Hai ngày nữa cũng là bình an dạ. Chúc ngươi lễ Giáng sinh khoái lạc. Giải thích. Quay người mà đi. Rất nhanh biến mất tại biển người bên trong. Thạch Lỗi cười lắc đầu. Đúng nha. Nhoáng một cái liền cuối năm, chớp mắt vậy mà liền nhanh lễ Giáng sinh. Thạch Lỗi đối lễ Giáng sinh không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy đó là thương gia vì gấp rút động tiêu phí khiến cho một cái mánh lới mà thôi. Lễ Giáng sinh đối với người phương Tây tới nói, có không đồng ý nghĩa. Đây là bọn họ hết lòng tin theo tông giáo trọng ngày lễ lớn. Người phương Tây tuyệt đại đa số, sinh ra tới cũng là thiên nhiên giáo đồ. Mà cho dù số ít không tin dậy, lễ Giáng sinh cũng là một cái kỳ nghỉ, liền theo trong nước xuân tiết một dạng. Mà đối với người Hoa tới nói, cái ngày lễ này trừ số ít tin dậy người, những người khác liền căn là tại tham gia náo nhiệt. Thạch Lỗi cũng không phải là rất ưa thích tham gia náo nhiệt người. Đối dạng này ngày lễ đương nhiên không cảm giác, quay người hướng phía quán rượu phương hướng đi đến. Thạch Lỗi phát hiện, cho dù là tại London loại địa phương này, lễ Giáng sinh còn kém 2-3 ngày. Trên đường cái tựa hồ cũng không nhìn thấy quá nhiều liên quan tới thánh đản bầu không khí. Đối với người phương Tây tới nói, thánh đản càng nhiều là cái tư mật tính rất mạnh ngày lễ. Đây là dùng để làm bạn người nhà. Thật giống như xuân tiết thời điểm, các cũng không có gì hoạt động có thể làm một dạng. Toàn bộ thế giới muôn người đều đổ xô ra đường. Để ngươi đều cảm thấy ban đầu tới Hoa Hạ nhân khẩu tựa hồ cũng không phải là nhiều như vậy. Đi tới, Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được một sự kiện. Lễ Giáng sinh a, đối với London thành phố vị thị trưởng kia tới nói, hẳn là trong một năm thoải mái nhất thời gian đi người một khi trầm tĩnh lại. Liền tương đối tốt tiếp xúc. Chẳng lẽ cùng London thành phố thị trưởng tiếp xúc, liền phải rơi vào cái này lễ Giáng sinh tóm lại là không có đầu mối. Thạch Lỗi đều chạy tới cửa tửu điếm. Ngẫm lại, vẫn là không có trở về. Nếu biết Hắc Tạp tất nhiên sẽ làm ra một số vĩ mô điều chỉnh. Lấy ra tăng Thạch Lỗi cùng London thành phố thị trưởng nhận biết khả năng. Thạch Lỗi tự nhiên muốn nhiều trong đám người đi lại. Lần kia tại Sydney, Thạch Lỗi không phải cũng là lung tung đi lại. Đi đến Sydney Đại Kịch Viện, mới có thể cùng Hoác Thành Đống lần thứ nhất gặp mặt a mà tại Nhật. Tại Okinawa Vạn Long ta, cũng là bởi vì Thạch Lỗi đơn thuần mang Tôn Di đi du ngoạn, mới có thể nhận biết Lưu Cạn Lưu Chân phu phụ, sau đó mới trực tiếp tiếp xúc đến Cung Huyền Nhất. Cho nên, Thạch Lỗi nhất định phải tại London nhiều tản bộ. Bất chi bất giác, Thạch Lỗi liền tản bộ đến London chứ danh Lam Thắng Cảnh Đại Đần Chuông phụ cận. Trung quy là cái rất nổi danh mang tính tiêu chí kiến trúc. Thạch Lỗi cũng liền đứng vững xuống tới. Ngửa đầu nhìn lấy. Sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Thạch Thiếu, Thạch Lỗi vừa quay đầu lại. Nhìn thấy một người quen. Triệu quản lý ngươi làm sao lại tại London, đây không phải nhanh cuối năm a công ty tại làm. Năm nay công trạng thống kê, chúng ta kỹ thuật bộ sự tình liền tương đối rảnh rỗi. Ta vừa vặn đừng nghỉ đông, mang theo bạn gái đến Anh Quốc tới chơi chơi. Thạch Lỗi lúc này mới chú ý tới. Tại Triệu Địch phía sau, còn đứng lấy một cái hơn 20 tuổi nữ tử. Hắn mỉm cười vươn tay, nói, người tốt, ta là Thạch Lỗi. Nữ tử nghe xong, nhất thời có vẻ hơi kích động. Thạch Lỗi một năm qua này, ở trong nước có thể nói là danh tiếng vang xa. Bao nhiêu cô gái đều muốn nó coi là bạn trai tốt nhất mô bản. Triệu Địch bạn gái tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua hắn. Huống chi Triệu Địch còn tại Khải Tuyên nhận chức. hiện tại chức vị cũng đã là phân công quản lý kỹ thuật phó tổng. Vừa mới nghe được Triệu Địch hô Thạch thiếu, nữ tử kỳ thực liền đã có chút suy đoán. Thạch Lỗi như thế tự giới thiệu, nữ tử nhất thời xác định đây chính là vị kia tại nàng bạn thân vòng bị gọi đùa là quốc dân lão công. Nhân vật, Thạch thiếu ngài tốt, nữ tử liền vội vươn tay ra, theo Thạch Lỗi nắm một chút. Thạch Lỗi thu tay lại, cười nói, cái này thật đúng là xảo rất lợi hại. Các ngươi lần này tới, liền là đơn thuần du lịch. Triệu Địch gật gật đầu, nói, cũng là du lịch, nhưng cũng không hoàn toàn là. Bạn gái của ta là tại Luân Đôn học đại học, lần này tới, cũng là theo nàng tham gia một cái họp lớp. A, tại Luân Đôn học đại học A, đây chính là cao tài sinh. Thạch Lỗi cười nói, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy. Triệu Địch bạn gái, nàng liền có cái đồng học vừa vặn theo Luân Đôn thành phố thị trưởng có quan hệ gì đi. Triệu Địch nhìn bạn gái mình liếc một chút, trong ánh mắt rõ ràng mang theo kiêu ngạo, nói, nàng là Luân Đôn kinh tế chính trị học viện tốt nghiệp, khả năng sợ Thạch Lỗi cũng không phải là quá hiểu biết. Hắn lại bổ sung, trường đại học này là cùng Oxford Cambridge nổi danh Anh quốc G5 siêu cấp tinh anh đại học. Nữ tử vội vàng nói, thổi phồng cái gì, học là chính trị, công tác cũng không tốt tìm. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, gặp lại tức là hữu duyên, cái này cách 7-8 cái múi giờ đều có thể đụng tới. Ban đêm các ngươi nếu là không có chuyện gì lời nói, ta mời các ngươi ăn cơm. Triệu Địch liên tục không ngừng đáp ứng. Đối với Thạch Lỗi, hắn là có một phần cảm niệm chi tình ở trong lòng. Lúc trước hắn bị lưu dụng, nói thật cũng đã là Thạch Lỗi lòng dạ bao quát đại tài năng làm đến. Lúc ấy hắn còn vì trước kia điểm này cổ phần theo Thạch Lỗi già mồm thẳng thời gian dài. Tốt tại Thạch Lỗi không có chú ý. Tuy nhiên cổ phần thật là một chút nhiều, nhưng nó hàm kim lượng nhưng còn xa không phải lúc trước có thể so sánh. Bây giờ Khải Tuyên nói là đánh giá giá trị siêu chục tỷ, đây tuyệt đối là phỏng đoán cẩn thận nhất. Ý vị này Triệu Địch hiện tại cũng là thân gia quá trăm triệu người. Mà nếu như là trước kia nhà kia công ty chống đến chết, Triệu Địch toàn bộ đoàn đội cũng liền có thể phân cái ngàn thanh vạn không tầm thường, thậm chí còn không đến. Không riêng gì trực tiếp giá trị con người biến hóa, lúc trước Triệu Địch bất quá là cái bất mãn 10 người tiểu đoàn đội LEADER, mà bây giờ hắn đã là trong nước nhất là chạm tay có thể bỏng công ty phó tổng. Mắt thấy công ty con càng mở càng nhiều, Khải Tuyên cũng sắp thành lập tập đoàn công ty. Đến lúc đó hắn cũng là tập đoàn cao quản. Một cái kỹ thuật tổng giám là thiếu không? Bảo đảm không tề phó tổng giám đốc cũng không phải là không có khả năng. Dù sao, hiện ở công ty nghiệp vụ, hắn cùng Hứa Chí Đạt đều là Thạch Cường trọng yếu nhất tay trái tay phải. Dưới tay hắn đoàn đội, hiện tại từ lâu vượt qua trăm người quy mô. Cho dù là một ngày kia rời đi Khải Tuyên, chỉ bằng hắn làm qua Khải Tuyên phó tổng, lập nghiệp nhất định có thể nhẹ nhõm tìm tới thiên sứ đầu quân. Mà làm thuê lời nói, cũng tất nhiên là phó tổng cấp bậc vị trí đang đợi hắn. Có thể nói, Thạch Lỗi là hắn quý nhân. Thạch Lỗi chỉ dùng một năm không đến lúc đó ở giữa, liền cải biến cả đời người của hắn chức nghiệp quỹ tích. Hiện tại Thạch Lỗi nói muốn mời bọn họ ăn cơm, Triệu Địch đương nhiên là có chút thụ sủng nhược kinh. Nói thật, một năm qua này, hắn cũng chưa từng thấy qua Thạch Lỗi vài lần. Thế nhưng là, Triệu Địch bạn gái lại nhẹ nhàng lôi kéo Triệu Địch ống tay áo. Thạch Lỗi trông thấy, cười nói, thế nào, đêm nay có việc không, quan hệ các ngươi khẳng định phải lưu tại Luân Đôn qua lễ Giáng sinh đi, ta dù sao cũng vẫn phải ngốc chút thời gian, chờ các ngươi có rảnh. Làm sao dám nhượng Thạch thiếu các loại. Thạch Lỗi khoát khoát tay, cắt ngang Triệu Địch lời nói, nói, nếu là bạn gái của ngươi sinh hoạt qua thành thị, ngươi lại là theo nàng tới tham gia họp lớp, khẳng định phải nghe theo nàng an bài. Ngươi đừng nói chuyện, để cho nàng nói. Chị dâu, các ngươi hôm nay là không là có chuyện. Nữ tử có chút xấu hổ nói, thật có lỗi a, Thạch thiếu, chúng ta hôm nay hẹn ta một cái hảo bằng hữu, nói xong ban đêm cùng nhau ăn cơm. Triệu Địch bất mãn nói. Vậy liền cùng một chỗ tốt. Dù sao nàng cũng là một người tới. Nữ tử có chút xấu hổ. Nhưng lại không tiện phản bác bạn trai mình lời nói. Ngẫm lại. Nói. Dạng này. Ta hỏi nàng một chút đi. Thân phận nàng có chút đặc thù. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.